thất nghiệp ư? Hãy vào chùa mà tu. Một giải pháp góp phần giải quyết nạn thất nghiệp ở Thái Lan. Dưới đây là một bài báo đăng trên trang web của đài phát thanh quốc tế RFI của Pháp ngày 22 tháng 10 năm 2009 do nữ ký giả thường trực của đài tại Bangkok là Marie Norman thực hiện. Đây là một sáng kiến khá độc đáo chống lại tình trạng khủng hoảng kinh tế tại Thái Lan. Song song với các biện pháp do chính phủ thuộc đảng Dân Chủ đang cầm quyền tại Thái Lan đưa ra, thì các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đồng thời kêu gọi chùa chiền hãy mở cửa đón nhận người thất nghiệp. Sự giúp đỡ đó như thế nào? Đó là cách giúp người thất nghiệp trở thành người tu hành. Nếu họ có thể trở thành người tu hành trong suốt phần còn lại của cuộc đời họ thì càng tốt. Hoặc nếu chỉ được vài tuần thì cũng là một việc hay, vì chỉ cần đủ thời gian để giảng dạy cho họ những phẩm tính tốt đẹp của một cuộc sống thanh bạch. Tuy thế, dự án vừa được đưa ra cách này 3 tháng mà đã gặp phải những thất bại to lớn, dù cho chùa chiền vẫn từng là nơi nương tựa cho những người bất hạnh. Bác sĩ Amna Bushiri, người phụ trách chiến dịch này, không khỏi thốt lên những lời tiếc rẻ, vì theo ông, đó là một ý kiến hết sức tuyệt vời. Vị tổng thư ký của hội đồng tối cao các tăng đoàn, tức vị chức sắc uy quyền nhất của Phật giáo Thái Lan, cho rằng việc biến người thất nghiệp thành người tu hành là một cách tiếp tay hữu hiệu giúp chính phủ trong việc phục hồi kinh tế. Vị này đã tuyên bố như sau: những người trong chính phủ cố gắng làm những gì mà họ có thể làm được, nhưng số người không có công ăn việc làm lại quá đông. Vậy phải tìm giải pháp nào bây giờ? Người ta tự hỏi có nên khuyến khích họ vào chùa tu hành trong một khoảng thời gian nào đó hay không? Vì căn bản của đạo Phật là khả năng tự túc. Người thất nghiệp cũng sẽ noi theo các nhà sư trong chùa để chỉ ăn ngày 2 bữa và chỉ cần có 3 bộ áo để thay đổi. Họ tập thiền định để chủ động lấy chính mình và cũng để sẵn sàng chấp nhận bất cứ công việc nào tìm được và không cần kén chọn. Giúp đỡ người thất nghiệp tìm thấy một cuộc sống thoải mái và ít đòi hỏi, biết đâu cũng có thể là một giải pháp tạm thời cứu vãn tình trạng suy giảm về số người xuất gia. Ngài Anna Bushiri phát biểu như sau: nếu như họ thích cuộc sống của người tu hành thì đó là một việc tốt và nên khuyến khích họ lưu lại với chùa. Ngày nay tăng đoàn đang giảm xuống, con số các nhà sư từ 300.000 người giảm xuống còn 250.000 người chỉ trong vòng 6 năm. Tuy nhiên, 3 tháng sau khi chiến dịch được tung ra, ngài Anna Bushiri đành phải chấp nhận đó là một thất bại. Người thất nghiệp chỉ biết chú tâm đi tìm việc làm mà không màng đến những lời giáo huấn về Phật pháp. Rất ít người thất nghiệp xin vào chùa để tu hành. Tuy nhiên, phải thú nhận rằng chùa chiền cũng không hề tham gia tích cực vào chiến dịch này. Theo ngài Quát Tép Tông, trụ trì một chùa lớn nhất ở Bangkok, thì tình trạng người thất nghiệp cũng giống như tình trạng những kẻ tội phạm, thật hết sức khó để ép buộc họ phải tuân thủ các giới luật của người tu hành. Bất kể là họ giàu có hay nghèo khó, tất cả phải có một phẩm tính nào đó và phải tuân thủ những giới luật được quy định bởi đạo pháp thì mới có thể cho phép họ chính thức được trở thành người tu hành. Theo ngài Quách Tép Tông thì trên đây chỉ là biện pháp của chính phủ tìm cách trút bỏ gánh nặng cho chùa chiền. Vì ai cũng biết cửa Phật luôn luôn là nơi nương tựa cho những người nghèo khó. Các người thất nghiệp không được phép mặc áo nhà sư và họ bắt buộc phải giúp những người tu hành trong các công việc lạc vặt để đổi lấy miếng ăn và chỗ ngủ. Một người thất nghiệp tên là Chuân hiện đang làm việc không chính thức từ gần 3 năm nay trong một ngôi chùa, cho biết là số người thất nghiệp hiện nay kéo đến chùa quá đông. Và ông giải thích thêm: các vị sư cho tôi ít tiền túi vì tôi giúp họ trong công việc mua sắm lạc vặt. Bà có biết không, tôi thấy người nghèo ngày nào cũng ghé vào chùa, và họ chỉ biết xin tiền hoặc xin gạo, nhưng không hề muốn tu tập để trở thành người tu hành. Chuyện tu tập quả thật hết sức là khó, phải tuân thủ đủ mọi giới luật, và thật sự thì mất hết cả tự do. Vì thế, chính phủ đã phải tìm những biện pháp tạm thời khác để có thể giải quyết cho khoảng 300.000 người Thái Lan mất việc trong năm vừa qua. Chẳng hạn như chính phủ đã gia tăng thời hạn bồi thường thất nghiệp từ 6 tháng lên 8 tháng cho những người bị sa thải trong thời gian gần đây. Vài lời góp ý của người dịch. Theo bài phóng sự trên đây, thì chương trình giúp người thất nghiệp ở Thái Lan đã hoàn toàn thất bại. Mặc dù nước này có truyền thống từ lâu đời là mỗi người dân, nhất là nam giới, ít nhất một lần trong cuộc đời mình phải xin vào chùa tu tập trong một khoảng thời gian nào đó. Sự thất bại trên đây thực ra cũng không phải là một điều quá khó hiểu, bởi vì sự tu tập Phật giáo nhất định không phải là một sự dàn xếp mang tính cách kinh tế, và cũng không phải là một sự sắp đặt hay che giấu mang màu sắc chính trị và xã hội. Sự tu tập Phật giáo phải phát xuất từ một nguyên nhân sâu xa hơn như thế rất nhiều. Cái nguyên nhân ấy phải hiện hữu sẵn trong lòng của mỗi cá thể con người. Tình trạng khó khăn về kinh tế cũng có thể là một cơ duyên thích hợp thúc đẩy người thất nghiệp chọn việc tu hành, nhưng họ cũng cần phải có một hạt giống tốt thì mới có thể giúp họ đến gần với Phật Pháp. Trên một mảnh đất có ánh nắng và độ ẩm thích nghi nhưng không có một hạt giống nào được gieo thì cũng sẽ không có gì để nảy mầm. Người thất nghiệp phải nghĩ đến việc tự lập là lẽ tất nhiên, chưa kể là phần đông trong số họ còn có bổn phận gia đình. Rơi vào cảnh cùng quẫn hay khó khăn thì họ đâu còn lòng dạ nào để nghĩ đến Phật Pháp. Người tu hành không nên đồng hóa phản ứng của họ với phản ứng của những người tội phạm. Trái lại, phải nhẫn nhục để đến gần với họ, xót xa cho hoàn cảnh của họ và xem họ như những chúng sinh đang cần đến sự giúp đỡ. Người tu hành có thể nhìn phần ăn của mình nếu cần để mở rộng cổng chùa mà đón họ, thay vì giữ thói quen ngồi chờ sự phục vụ của Phật tử bốn phương. Thất bại trên đây đã mang lại cho chúng ta những bài học gì? Muốn đến với Phật Pháp phải có một hạt giống trong lòng. Chúng ta phải tự tạo ra cái hạt giống ấy và gieo nó trong tâm thức, từ trong quá khứ và cả trong hiện tại, vào những lúc thích nghi khi ta còn đầy đủ khả năng và phương tiện, không phải chờ đến lúc cùng quẫn mới nghĩ đến việc ấy. Vậy đối với những người có cơ duyên biết được Phật Pháp thì phải luôn luôn tâm nguyện xin được gặp cơ duyên thuận lợi để cố gắng tu tập trong kiếp sống này, và cầu mong trong kiếp sống sau sẽ được tái sinh trong một hoàn cảnh thích nghi hơn nữa để giúp cho mình tiếp tục biết được Phật Pháp để tiếp tục tu tập. Đối với những người tu hành thì phải biết kính trọng người cùng quẫn, phải biết nhìn vào tâm thức lo âu và quẫn trí của họ để phát lộ lòng từ bi. Nếu kẻ thế tục và người tu hành thực hiện được những điều đó thì họ mới có thể đến gần với nhau, để có thể giúp đỡ nhau một cách hiệu quả và thiết thực, để cùng nắm tay nhau bước vào con đường giác ngộ. Brussels, Vety, người Pháp, 11 tháng 11 năm 2009. Đại đức Huy Ly, một trong những bài học đầu tiên trong Phật giáo là vô thường. Bài phỏng vấn của nữ ký giả Beatrice Hoff. Lời giới thiệu của người dịch. Phật giáo ngày nay không những được phổ biến trong các quốc gia tân tiến ở Âu Châu và Mỹ Châu, mà còn đi sâu vào những vùng xa xôi mà phần đông chúng ta không ngờ đến. Dưới đây là phần chuyển ngữ một bài báo phỏng vấn của một nhà sư người Đài Loan rất tích cực trong việc hoằng pháp trên lục địa Phi Châu. Bài báo được đăng ngày 30 tháng 10 năm 2009 trên tạp chí El Express bằng tiếng Pháp của xứ Maurai và trên mạng epaper.lespress.mu cũng của quốc gia này. Lời giới thiệu của ký giả Patrick Hobb. Nhà sư Huy Ly đã ghé vào đảo Maurice từ 26 đến 28 tháng 10 năm 2009. Ông dự định mở một tu viện để nuôi trẻ mồ côi tại đây. Nhu cầu nuôi dưỡng và chi phí giáo dục trẻ mồ côi sẽ được chu cấp đầy đủ, đồng thời giáo lý của Đức Phật cũng sẽ được mang ra giảng dạy cho các em. Đại đức Huy Ly là một nhà sư được nhiều người biết đến, nhất là giới Phật tử trong các quốc gia như Đài Loan, lục địa Trung Quốc, Nam Phi, dưới danh nghĩa Phật giáo Đài Loan và chùa Phu Quang San, hay còn gọi là Phật Quang Sơn. Chính ông đã đứng ra xây dựng ngôi chùa đầu tiên và cũng là ngôi chùa lớn nhất trên lục địa Phi Châu vào năm 1992. Ngôi chùa này mang tên là Nam Hoa và cũng là nơi dùng để giảng dạy Phật Pháp. Ngôi chùa Nam Hoa tọa lạc trong vùng Rosehart Bruce tại Nam Phi. Bài phỏng vấn nhà sư Huy Ly. Thưa ông thuộc vào trường phái Phật giáo nào ạ? Tôi là đệ tử của Hòa Thượng Xuyên Yun, người đã thành lập ngôi chùa Phật Quang Sơn ở Đài Loan. Tôi thuộc học phái Thiền Tông, tiếng phổ thông gọi là Chan và tiếng Nhật gọi là Zen. Đó là một học phái chú trọng đến sự suy tư và nhập định. Vậy những sinh hoạt của ông hiện nay là gì? Ngoài ngôi chùa Nam Hoa, tôi còn xây dựng được nhiều trung tâm khác ở Phi Châu để nuôi dạy trẻ mồ côi. Tôi xây dựng trung tâm đầu tiên Amitabha Care Center, gọi là Trung tâm Bảo dưỡng A Di Đà, vào năm 2003. Hiện nay thì tôi đang quản lý tất cả 5 trung tâm như thế: 2 ở Malakwai, 1 ở Zimbabwe, 1 ở Lesotho và 1 ở Swaziland. Tôi cũng đang dự tính thành lập thêm nhiều trung tâm khác trên phần lục địa này. Hiện nay có khoảng 3.000 trẻ em đang được nuôi dưỡng trong các trung tâm A Di Đà trên đây. Các em thuộc vào lứa tuổi từ 4 đến 15. Chúng tôi chăm sóc chúng như con nuôi vì cha mẹ chúng đã chết vì bệnh SIDA HIV. Chúng tôi muốn mở ra cho chúng một chút diễn tượng của tương lai. Vậy ông đã dạy dỗ cho chúng những điều gì? Các môn như tiếng phổ thông, cách hành thiền và võ thiếu lâm là các môn chính được đem ra dạy dỗ cho các em. Hiện nay chúng tôi chỉ đủ sức phụ trách giảng dạy đến cấp tiểu học. Tuy nhiên, cấp trung học sẽ được mở thêm trong tương lai gần đây. Nhưng động cơ nào đã thúc đẩy ông ghé đến đảo Maurai? Tôi nhận lời mời của Ni Sư Si Sen Miao, sinh sống ở Maurai. Bà đã ngỏ lời mời tôi nhiều lần. Tuy nhiên, trước đây tôi chưa tìm được dịp nào thuận tiện. Ông có dự tính thiết lập một trung tâm hay một ngôi chùa nào ở đây hay không? Tôi cũng đang nghĩ đến việc ấy. Tốt hơn hết có lẽ là nên thành lập một tu viện tiếp nhận trẻ mồ côi trước đã. Dù sao thì tôi cũng đang bận rộn trong việc quản lý và xây dựng thêm các trung tâm A Di Đà trên lục địa Phi Châu. Hơn nữa, còn nhiều trở ngại trong công tác vận động trên phần đất này vì chúng tôi không nói được các ngôn ngữ của quý vị. Ngoài ra còn một điều nữa, là chính quyền Mao Rai có sẵn sàng cấp cho chúng tôi giấy phép xây cất hay không. Hiện nay thì tôi chưa có thể tuyên bố gì cả, còn phải chờ xem sao. Phật giáo đã hiện diện trên lục địa Phi Châu, giả lại cũng phải nói là Phật giáo ngày càng phổ cập khắp nơi trên thế giới. Vậy ông có thể giải thích thật đơn giản giáo lý của Đức Phật là gì không? Phật giáo được thiết lập bởi một người tên là Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm, vị ấy là vị Phật đầu tiên. Đối với các tôn giáo khác, trời chính là vị đã sáng tạo ra địa cầu. Đức Phật không hề tự gán cho mình cái chức năng ấy. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải tin một cách mù quáng vào các lời giáo huấn của Ngài. Trái lại, Ngài chỉ đơn giản khuyên bảo chúng ta hãy đem thực hành những lời giáo huấn ấy trước đã, và sau đó tự mình xác định xem có thích hợp cho mình hay không. Một trong những bài học đầu tiên trong Phật giáo là vô thường. Chúng tôi hiểu rằng tất cả mọi hiện tượng đều đổi thay. Chỉ có chính sự kiện đó, tức là vô thường, là không thay đổi mà thôi. Chúng tôi cũng quán nhận được là những cảm nhận của chúng tôi về thế giới này được tạo dựng là do những gì đang xảy ra theo từng giây phút một trong con tim của chúng tôi. Những phát hiện đó xảy ra một cách thật trung thực trong từng giây, từng phút một. Chính vì thế mà suốt trong 24 giờ, trong mỗi cá thể con người đều thể hiện ra 1.000 tư duy khác nhau chung với thật nhiều thể dạng tâm thức khác nhau, tương đương với con số những tư duy. Mỗi người đều cảm nhận được sự vui mừng, giận dữ, buồn khổ, vân vân. Tất cả những giác cảm ấy đều phát sinh từ một con tim duy nhất. Một bài học khác là sự tương liên của tất cả những gì hiện hữu. Chúng tôi hiểu rằng mỗi vật thể đều được cấu hợp bởi vô số thành phần. Khi đem tách rời các thành phần thì vật thể ấy không còn nữa, bởi vì tất cả đều liên kết với nhau. Tuy nhiên, một trong những lời dạy bảo căn bản nhất của Đức Phật là trong cuộc sống này, ta phải luôn luôn canh chừng từng tư duy và từng hành động của mình. Chúng sẽ tích lũy và ảnh hưởng đến nghiệp của chính mình. Vì lý do đó mà chúng ta phải hành động một cách thật chín chắn. Giả lại, cũng có thể nói rằng Phật chính là sự giác ngộ. Ghi chú của người dịch. Nước Cộng hòa Mao Rai được chính thức thành lập vào ngày 12 tháng 3 năm 1992, sau khi giành được độc lập vào năm 1962. Thực ra lãnh thổ Cộng hòa Mao Rai chỉ là một hòn đảo nhỏ nằm về phía tây nam của Ấn Độ Dương, bên cạnh đảo Madagascar thuộc bờ đông nam của lục địa Phi Châu. Đảo có diện tích 1.866 km², dân chúng sống nhờ vào kỹ nghệ trồng mía và trà. Vì thế, rừng bị tàn phá gần hết, chỉ còn lại một vài đốm nhỏ trong các vùng núi. Người Hòa Lan tìm ra đảo này trước nhất. Người Pháp tuy đến sau, nhưng lại thành lập được thuộc địa tại đây. Dân số hiện nay là 1.268.835 người. Đó là thống kê ngày mùng 1 tháng 7 năm 2008. Trước tiên là người Pháp kéo nhau đổ bộ lên đảo để thiết lập thuộc địa. Sau đó đến lượt người Anh. Và tiếp theo đó là các sắc dân nô lệ do người da trắng đưa từ lục địa Phi Châu lên đảo. Sau hết là người Trung Hoa và người Ấn Độ cũng di dân đến đây. Ngôn ngữ chính gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Creole, tức là một thứ ngôn ngữ pha trộn của dân địa phương sinh đẻ trên đảo. Các ngôn ngữ phụ gồm có các tiếng Hindi, Bhojpuri, Urdu, tiếng phổ thông, Hakka và Tamil. Hiện nay người gốc Ấn chiếm 68% dân số, trong số này có 16% theo Hồi giáo. Nhóm người này đang tích cực Ấn hóa toàn thể đảo Maurai. Họ chiếm giữ chính quyền mà trước đây thuộc vào tay của thiểu số người da trắng. Dân lai da trắng sinh đẻ tại chỗ gọi là dân Creole chiếm 27%. Số người này theo Thiên Chúa giáo. Người Trung Quốc chỉ chiếm 3%, nhưng lại là nhóm dân tích cực hơn cả. Họ nắm giữ thương trường và kinh tế. Sau hết là thiểu số người da trắng gồm 2%, tượng trưng cho tầng lớp quý phái của thời kỳ thuộc địa rơi rớt lại. Brussels, Vietti, ngày 31 tháng 10 năm 2009. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net